Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, cường giả như mây. Lâm Phong cùng không chú giả bọn họ tại một khối. Thần điện cũng không tốt đối Lâm Phong xuất thủ. Chẳng qua nhìn bọn họ ngồi vị trí. Hiển nhiên không chuẩn bị mời Lâm Phong còn sống rời đi trong này. Ở đây người tất cả đều là nhân vật phi thường. Bọn họ cũng biết, cửu tiêu hội ngộ đệ nhất ghế Lâm Phong cùng tà thần là cùng một người trong lời nói. Như vậy đối thần điện uy hiếp rất lớn, rất có khả năng chính là nhân vật cấm kỵ, phải muốn diệt trừ. Đến tới nơi này người dần dần nhiều hơn lên đến, cũng chính là im lặng ngồi ở một phương, hoặc mấy người đang cùng nhau tán gẫu. Ở giờ phút này, xa xa một đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Thần điện một phương thật là tốt, mấy người lập tức đứng dậy. Trong ánh mắt lộ ra tôn kính thần sắc, không chú giả thần sắc cũng khẽ chuyển cúa, nhìn về phía người nọ, đối phương vừa lúc cũng nhìn về phía bọn họ bên này. Lập tức nở nụ cười hạ, đạo, không chú giả, thiên nhược kiếm, cố chúc, ngoặc kép, vô mệnh, không chú giả bọn người thần sắc ngưng hạ. Nhìn về phía người này, hư không thần điện, không ngờ mời hắn tự mình đi ra, là hư không thần điện vô mệnh. Người chung quanh nhìn người nọ, cũng đều thần sắc vi trệ, trong lòng có chút chấn động. Hôm nay, đến đây thiệt nhiều nhân vật lợi hại, còn có kia thanh niên kiếm khách, hắn dĩ nhiên là thiên nhược kiếm, không chú giả, vô mệnh, thiên nhược kiếm, những người này. Cũng rất có danh, phi thường nổi danh, hơn nữa loại này danh vọng là ở thánh cảnh vòng luẩn quẩn trong, thánh cảnh dưới người, thậm chí không có tư cách tiếp xúc đến. Vô mệnh đối với mấy người mỉm cười gật gật đầu, lập tức ánh mắt hắn dừng ở Lâm Phong trên người, nở nụ cười hạ, mở miệng nói, ngày xưa các đại điện chủ đi trước thần điện yếu nhân thời điểm. Cũng không nên tha thứ tính mạng của ngươi, ý đồ thông qua đánh các ngươi ý chí đến phán đoán hay không vì người cấm kỵ. Kỳ thật rất không thú vị, trực tiếp giết, không phải đơn giản hơn. Đến hiện tại, ngược lại càng ngày càng phiền toái. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, hắn biết đối phương chỉ chính là hắn vừa bước vào cửu tiêu thiên đình không lâu kia một lần chứ. Thần điện điện chủ đi trước vận mệnh thần điện yếu nhân. Kia một lần, hỏa diễm thần điện điện chủ dễ dàng có thể giết chết hắn. Nhưng là nhưng không có. Bởi vì lúc ấy vận mệnh thần điện điện chủ từng nói giết cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế một người. Sẽ dụng bọn họ thần điện một vị thiên tài nhân vật tánh mạng đến đổi. Cho nên này điện chủ chính là muốn áp suy sụp bọn họ ý chí đến phán đoán ra ai là nhân vật cấm kỵ. Đương nhiên, nếu là hỏa diễm thần điện điện chủ biết Lâm Phong sẽ trưởng thành đắc đáng sợ như vậy, có lẽ cũng hối hận lúc trước quyết định nhé. Dụng một cái thiên tài nhân vật đến đổi Lâm Phong, hoàn toàn là đáng giá. Hôm nay Lâm Phong đã đem này thiên tài bỏ ra quá xa. Mà là cùng thánh cảnh chính là nhân vật đứng ở một cái tầng thứ. Mà này thiên tài muốn trưởng thành đến Lâm Phong nông nỗi, còn không biết muốn bao lâu năm tháng. Vô mệnh, tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy cố trúc thân hình lóe ra, đứng ở Lâm Phong trước người, khiến cho Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Cố trúc tựa hồ đối với vô mệnh có chút kiêng kỵ. Đích xác, nếu vô mệnh là cùng cố trúc đồng cấp bậc tồn tại, nếu như muốn giết chính mình, chỉ sợ sẽ không rất khó khăn. Cố trúc, ngươi có biết, ta muốn giết hắn, không có ai có thể ngăn cản. Vô mệnh lạnh lùng nói, cước bộ khẽ hướng phía trước bước ra từng bước. Nhưng mà ở giờ phút này, một cổ kinh khủng kiếm uy rồi đột nhiên gian bao phủ khắp thiên địa hư không. Vô mệnh ánh mắt hướng tới thiên nhược kiếm nhìn lại, chỉ thấy đối phương vẫn ngồi ngay ngắn tại kia, nhưng mà cũng lãnh đạm đạo. Phía trước, đó là binh chú giả tiền bối tu hành vùng đất, binh chú giả tiền bối công khai luyện khí, nhưng ta không hy vọng lại có người quấy rầy đến hắn. Vừa rồi, đã từng có một lần, không cần lại có lần thứ hai. Ngoặc kép, Thiên Nhược kiếm sư tôn giả Diệp lão nhân, từng cùng binh chú giả quan hệ phi thường tốt. Hắn binh khí giả Diệp, đúng là binh chú giả sở chế tạo. Vô số năm tháng qua tới, quá khứ, giả Diệp lão nhân đã là vô thượng thánh vương nhân vật. Binh chú giả cảnh giới lại dừng lại tại đại thành thánh vương. Một lòng luyện khí, chẳng qua dù vậy, đều là đại thành thánh vương Thiên Nhược kiếm vẫn phi thường tôn trọng binh chú giả. Xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Có thể nói, binh chú giả danh chấn cửu tiêu thời điểm. Trong này rất nhiều nhân vật thành danh, có lẽ cũng còn không có sinh ra, bao gồm hắn cũng là như thế. Binh chú giả dừng lại tại một cảnh giới này, sẽ không biết đạo có bao nhiêu năm. Vô Mệnh ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Nhược kiếm, trên người hắn ẩn ẩn có một cỗ chiến ý tràn ngập mà ra, mà ở hắn chiến ý tràn ngập đồng thời, trong hư không kiếm oai áp, làm cho người ta có hít thở không thông cảm giác. Đông, đột nhiên gian, trong thiên địa giống như dấy lên một cỗ đáng sợ hỏa diễm ý. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên bầu trời bước chậm xuống. Khung Lâm, mọi người ánh mắt nhìn phía người này. Hỏa diễm thần điện, Khung Lâm, hôm nay, những người này vốn là đến xem binh chú giả đúc kiếm. Không nghĩ tới bởi vì Lâm Phong, nhưng lại ẩn ẩn có diễn biến thành chiến trường chi thế. Mặc dù ngươi là già Diệp lão nhân đệ tử, cũng không nên tại thần điện trước mặt giống như này tư thái. Khung Lâm nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm, mặc dù trên người tràn ngập đáng sợ hỏa diễm khí tức, nhưng thanh âm hắn lại làm cho người ta rét lạnh cảm giác. Thiên Nhược kiếm không nói gì, chính là đem tay hắn đặt ở trên lưng chuôi kiếm chỗ, kiếm oai thế, càng mạnh, hành động, vĩnh viễn so với ngôn ngữ càng đủ thuyết phục lực. Hỏa hiểm thần điện vẫn là kiêu ngạo như vậy đâu. Chỉ nghe một đạo tiếng cười truyền đến, Khung Lâm bọn người tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn. Giống như sớm đã biết giống như, một đạo mờ ảo thân ảnh buông xuống giữa không trung bên trong. Người tiên tri. Lâm Phong nhìn về phía giữa không trung, từ Lâm Phong tại tiểu thế giới bắt đầu, người tiên tri liền cùng hắn từng có tiếp xúc, mà người tiên tri thẳng đến cho hắn sâu không lường được cảm giác. Chân chính thực lực, giống như vĩnh viễn không thể đo lường được, nếu nói người tiên tri có cố chúc bọn họ thực lực như vậy. Ngày xưa, hỏa diễm thần điện thánh cảnh nhân vật đuổi giết hắn thời điểm, hắn không nên như vậy chậm đến mới là, nhưng nhìn giờ phút này đích tình hình, hiển nhiên, Khung Lâm bọn họ, đối người tiên tri, là rất trọng thị. Ma Thiên, bản tôn của ngươi, tu hành kết thúc rồi sao? Hiện tại ngươi, cũng không có tư cách chạm ở trước mặt ta. Khung Lâm đạm mạc nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc bị kiềm hãm. Bản tôn, hay là... Người tiên tri hắn cũng tu hành phân thân thuật. Hắn nhìn thấy người tiên tri, kỳ thật, thẳng đến đều là Ma Thiên này tên thân ngoại hóa thân. Người cảm thấy đâu? Người tiên tri bình tĩnh nói thanh, khiến cho Khung Lâm ánh mắt khẽ híp mắt hạ, giống như muốn đem đối phương nhìn thấu đến. Thú vị, đợi binh chú giả luyện khí chấm dứt, tái cùng nhau kết thúc nhé. Lúc này, chỉ nghe Vô Mệnh nhàn nhạt nói thanh, lập tức ánh mắt hắn hướng tới Lâm Phong nhìn liếc mắt. Chính là trong nháy mắt gian, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình giống như lâm vào một mảnh trong hư không. Kia phiến hư không ở phân giải, thân thể hắn cũng muốn phân giải, bị xé rách điệu. Ông, kiếm uy đột nhiên gian cường thịnh tới cực điểm, chỉ đùa một chút mà thôi. Vô Mệnh nở nụ cười hạ, lập tức xoay người, hướng tới hư không thần điện đám người đi đến, ngồi ở một chỗ vị trí thượng, giống như chuyện vừa rồi tình đều không có phát sinh quá. Mà Lâm Phong cũng không có vừa rồi cảm giác, giờ phút này hắn phát hiện, trên người nhưng lại xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh. Thật mạnh thực lực, đại thành cảnh thánh vương nhân vật, cùng Cố Trúc bọn họ đồng cấp bậc tồn tại. Thành danh đã lâu cường đại thánh vương, vô mệnh, khó trách được xưng là vô mệnh. Năng lực của hắn là phân giải, lợi dụng đáng sợ hư không lực lượng, làm cho người ta đặt mình trong với hắn hư không ý cảnh trong. Trực tiếp phân liệt, thật đáng sợ năng lực. Lâm Phong trong lòng rất rung động. Vô mệnh, có lẽ hắn chỉ cần một cái ý niệm, có thể phân giải giết chết điệu mới vào thánh cảnh cường đại tồn tại. Thánh cảnh đã là phi thường đáng sợ tồn tại, nhưng là đối mặt nhân vật như vậy, ngay một cái ý niệm cũng không chịu nổi. Đồng dạng là thánh vương giai, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, thực náo nhiệt, xem ra đợi sư huynh đúc kiếm lúc sau, còn có thể có một hồi náo nhiệt hãy nhìn. Không chú giả đạm nở nụ cười hạ, đã có hai đại thần điện xuất động đại thành cảnh thánh vương nhân vật tới giết Lâm Phong. Còn có chư thánh cảnh nhân vật, vận mệnh thần điện Ma Thiên cũng tới rồi. Có lẽ, lúc sau còn có thể thần điện người đến, ngã xuống thực không hổ là một hồi thịnh yến. Đã có rất nhiều bằng hữu tới rồi. Thiên Nhược Kiếm nhàn nhạt nói thanh, cười nói, binh chú giả tiền bối đúc kiếm, những người này như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội. Tựu ngay Thái Yêu Giới cũng người tới. Thiên Nhược Kiếm đang nói hạ xuống, ánh mắt của đám đông hướng tới xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở nơi nào có hai đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Hai người này thân phi long bào, tại long bào phía trên điêu khắc cự long, nuốt vân phun vụ, mà hai người thân mình cũng là khí chất phi phàm, làm cho người ta một loại bá đạo cảm giác. Long tộc người, không chú giả nói nhỏ một tiếng. Thiên Nhược Kiếm mỉm cười nói, chắc là long tộc người đúng vậy, ngoại trừ long tộc, bằng tộc cũng người tới. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn phía hư không phía trên, tại trời cao, hình như có một người thân phi màu vàng trường bào, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta cảm giác đó là một tôn phong duệ vô cùng bằng điểu. Ánh mắt đều là như vậy sắc bén. Bằng tộc vua, kim xí đại bằng điểu, bọn họ nhưng là thẳng đến hy vọng sư huynh vì bọn họ chú một thanh bằng tộc chi kiếm. Chẳng qua sư huynh thẳng đến không có đáp ứng. Không chú giả nhàn nhạt nói, khiến cho Lâm Phong hơi kinh hãi. Kim xí đại bằng, tìm khắp binh chú giả đúc kiếm, binh chú giả tiền bối đi ra. Đúng lúc này, Thiên Nhược Kiếm ánh mắt hướng tới xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở nơi nào một tóc trắng xóa, hơn nữa có vẻ là một người cực kỳ lộn xộn hướng tới bên này đi tới, giống như là một lão nhân yếu ớt. Rất khó tưởng tượng, hắn đó là danh chấn cửu tiêu binh chú giả, đúc của đế xá, già diệp đợi đáng sợ thánh vương binh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.